Chương 393, băng phổi. Dưới lôi đài đám người hai mặt nhìn nhau, cái này còn cần đánh sao đã lập tức phân cao thấp. Được. Lý Cửu Nguyệt cười hô, đồng thời cái thứ nhất vỗ tay. Lý Cửu Nguyệt vùng này động, người ở dưới đài cũng là cùng vỗ tay lớn tiếng khen hay, bọn họ cũng sẽ không nhìn lấy Bạch Huyền Thạch mặt mũi. Áo công công thở dài nhắm mắt lại, thực tế là quá mất mặt, 333 tiếng vỗ tay giống như đánh vào Bạch Huyền Thạch trên mặt. Bạch Huyền Thạch sắc mặt đỏ lên nhìn về phía Chu Phàm tức giận nói, ngươi không phải thể lực đoạn hắn thấy, dạng này lượng chân khí làm sao có thể chỉ là thể lực đoạn. Trên thực tế Chu Phàm xác thực không phải thể lực đoạn, hắn đã sớm tiến vào tẩy tùy đoạn, bất quá hắn chưa từng có điều động qua tứ chi xương chân khí, thật sự chính là chỉ dùng thể lực đoạn chân khí cùng. Bạch Huyền Thạch đo sư cờ ta không phải. Chu Phàm thẳng thắn no y Bạch Huyền Thạch sắc mặt hơi chậm, hắn vừa định nói cao ý gì thời điểm. Nhưng dưới đài có một thanh âm truyền đến. Cái này theo Chu Huynh có phải hay không thể lực đoạn có quan hệ gì Chu Huynh thế nhưng là liên tục chỉ dùng một cái tay đánh với ngươi, thua không nổi sao nói chuyện chính là Lý Cửu Nguyệt. Vây xem đám võ giả cũng là không sai biệt lắm tìm cách, có không ít người cười vang lên tiếng, lôi đài quanh mình tràn ngập vui sướng không khí. Bạch Huyền Thạch sắc mặt cứng đờ, bởi vì lời này nhường hắn không cách nào phản bác, tức giận đến bộ ngực hắn kìm nén một hơi. Bạch Đại Nhân, còn đánh sao? Chu Phàm sắc mặt lạnh nhạt hỏi, cái này Bạch Huyền Thạch trưởng pháp không sai, vừa mới giao thủ khiến cho hắn đối thực nhật linh quyền hiểu lại tăng trưởng một điểm. Hắn là hy vọng tiếp tục đánh xuống, nhưng nếu là Bạch Huyền Thạch không nguyện ý lại đánh, hắn QNZ sẽ không miễn cưỡng. Đánh! Bạch Huyền Thạch âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi thật thắng à? Hắn lúc này biết mình vô luận như thế nào cũng không thể thua, một khi thua vậy thì cái gì mặt đều không có. Hắn hút miệng hơi la nhờ nhìn xem Chu Phàm, lúc đầu loại này bản lĩnh cuối cùng không nên ở đây lấy ra, nhưng cái này thật sự là không có cách nào. Hút vào đi hơi la nhờ tại phổi lưu động rất nhanh lại trải qua cái mũi phun ra đi ra, tạo thành hai đạo mịt mờ sương sương mù. Bạch Huyền Thạch cả người bị theo trong cơ thể tiêu tán đi ra màu trắng sương lạnh khí bao phủ. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, đây là dị chủng chân khí vẫn là quyệt nhân năng lực, đây là Bạch gia băng xương phổi. Dưới lôi đài áo công công mặt lộ vui mừng, không nghĩ tới tiểu tử này kế thừa Bạch gia băng xương phổi, khó trách có thể được đến Bạch gia để cử tới nhận chức an tây sử trước. Bạch gia đồng dạng là quyệt nhân thế gia, bọn họ có được trời sinh quyệt nhân năng lực băng xương phổi, nhưng không phải các đệ tử đều kế thừa loại năng lực này. Lý Cửu Nguyệt cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá giữa hai người đánh nhau, hắn không tiện mở miệng nhắc nhở Chu Phàm. Lúc này Bạch Huyền Thạch thân ảnh khẽ nhúc nhích, hắn đã hướng Chu Phàm phóng đi, song trưởng đột nhiên đánh ra. Trường pháp trở nên tầng tầng lớp lớp, màu trắng xương hàn khí cu nở dê cùng dâng lên mà ra, âm hàn lạnh thấu xương khí khiến cho trên lôi đài kết một tầng thật mỏng hàn băng. Bạch gia băng xương phổi băng xương cũng không phải phổ thông băng xương, loại này băng xương rất dễ dàng liền có thể xâm nhập thân thể ngũ tạng lục phủ thậm chí cốt tủy, rất là âm độc. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, hưu quyền của hắn không còn vẹn vẹn bạch sắc quang mang chân khí, mà là hôn tạp lạnh ngọn lửa màu xanh lam. Thực nhật linh quyền trên nắm tay lạnh lam hỏa diễm chỉ là vừa phù hiện, trong không khí hàn băng băng tiêu tuyết tan, không cách nào lại có nửa phần tiến thêm. Chập chân bao vây nắm đấm lạnh lam hỏa diễm lại là cùng chân khí không ngừng thu trở về rút vào nắm đấm bên trong, khiến cho Chu Phàm nắm tay phải như một vòng lạnh lam viêm dương, hào quang rực rỡ mà chói mắt. Dưới lôi đài không ít người bị dạng này quang mang sáng rõ nháy mắt mấy cái. Đây là dung linh võ kỹ áo công công kinh nghi bất định đứng lên. Nhưng nắm đấm dị biến bất quá là trong chớp mắt sự tình. Chu Phàm nắm đấm đã đập tới. Bạch Huyền Thạch tại mình băng xương khí hòa tan nháy mắt, hắn lại nhìn thấy cái kia thẳng tiến không lùi nắm đấm hướng hắn đánh tới. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này triệt để đình trệ xuống, Bạch Huyền Thạch chỉ là vô ý thức song trường đẩy. Trong cơ thể còn sót lại chân khí cùng nhiều năm ẩn dưỡng băng xương khí toàn bộ vung ra đi. Quyền trường tương giao, lôi đài một nửa băng xương một nửa hỏa diễm, tạo thành nửa cực nóng nửa rét lạnh kỳ cảnh. Không ít người đều là vô ý thức lui lại mấy bước. Chỉ là rất nhanh băng xương tan rã, hỏa diễm triệt để chiếm thượng phong, Bạch Huyền Thạch hai tay ở giữa ống tay áo đốt cháy khét hóa thành cho bụi từng khúc vỡ ra. Bạch Huyền Thạch cảm giác hai cánh tay của mình liền tựa như thiêu đốt đứng lên. Đau đến hắn miết môi, nếu không phải kháng kích đoạn rèn luyện thân thể không sai, hắn hoài nghi mình hai tay liền muốn phế. Ngay tại Bạch Huyền Thạch triệt để chống đỡ không nổi tình huống dưới, cái kia thiêu đốt sốt cảm giác mới biến mất không còn tăm hơi. Chu Phàm thu hồi nắm tay phải, hắn ôm quyền nói, Bạch đại nhân, thừa nhận thừa nhận. Trên thực tế, nếu không phải Chu Phàm vừa rồi cố ý khống chế viêm dương khí, đi qua áp xúc viêm dương khí nếu là lan tràn đi qua, Bạch Huyền Thạch không chết cũng sẽ bị đốt thành tàn phế. Thực Nhật Linh Quyền hạch tâm ở chỗ nó có thể đem chân khí cùng viêm dương khí dung hợp lại QNZ nhau đồng thời, còn có thể đem hai loại sức mạnh áp xúc cùng một chỗ, phát huy ra viễn siêu cả hai kết hợp mấy lần lực lượng. Dạng này một quyền không phải Bạch Huyền Thạch một cái nho nhỏ tẩy tùy đoạn có thể chống lại. Dưới lôi đài lại là yên tĩnh, bất quá rất rõ ràng sự thực là Chu Phàm thắng, trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô ủng hộ. Chu Phàm cường đại để bọn hắn cảm xúc đều bạo phát đi ra. Áo công công cu nở dê mắt lộ vẻ cảnh giác, cái này Chu Phàm thực lực thật sự là lần lượt đổi mới tưởng tượng của hắn, Bạch Huyền Thạch thua không có chút nào hoan, thậm chí hắn sinh ra một loại mình cu nở dê thắng không được Chu Phàm cảm giác. Bạch Huyền Thạch sửng sốt, hắn đối Chu Phàm lời nói mắt điếc tai ngơ, hắn thế mà thua hắn nhưng là có được băng xương phổi tẩy tùy đoạn bạch gia con cháu, thế mà bại bởi một cái hạng người vô danh, cặp mắt của hắn bỗng nhiên hồng đứng lên. Hắn nhìn xem Chu Phàm giống như một cái thua mắt đỏ dân cờ bạc, há miệng liền muốn nói bọn họ lại đến một trận. Chỉ là hắn nhìn xem Chu Phàm bình tĩnh như hồ sâu thăm thả mở ánh mắt, giống như một thùng nước đá từ trên đầu đổ xuống đến. Hắn lấy cái gì đi thắng chân khí cùng băng xương khí đều đã tiêu hao hầu như không còn, mà lại đối phương còn từ đầu tới đuôi chỉ dùng một tay. Hắn suy nghĩ một chút mình trước đó nói chỉ dùng một tay, kết quả hai tay đủ dùng còn thắng không được. Nơi nào còn có dũng khí lại khiêu chiến cái này Chu Phàm. Bạch Huyền Thạch như chó nhà có tang không nói một lời xuống lôi đài. Bước nhanh rời đi nơi này. Chu Phàm nhìn xem Bạch Huyền Thạch bóng lưng, hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình, cái này hoàn toàn là Bạch Huyền Thạch tự tìm. Áo công công do dự một chút, vẫn là đuổi theo Bạch Huyền Thạch, đợi rời xa lôi đài, hắn mới chậm rãi nói ra, Bạch Đại Nhân, ta hiểu ngươi tâm tình. Bởi vì cái gọi là thất bại chính là mẹ của thành công. Lời nói này áo công công nói đến thuần thục vô cùng, hắn dùng để an ủi qua mình vô số lần, cu nở dê dùng để an ủi qua chiếu thâm thâm. Áo công công, ta nghĩ yên tĩnh. Bạch Huyền Thạch hút khẩu khí nói. Ngươi muốn yên tĩnh nha. Áo công công không sai gật đầu, hắn ôn thanh nói, thực ra loại thời điểm này một người ngược lại càng phát ra dễ dàng nguệ hoài, có ta ở một bên an ủi ngươi. Ngươi sẽ dễ chịu nhiều dù sao cũng là mình nhận định minh hiếu, áo công công vẫn là rất giảng nghĩa khí, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ an ủi một cái minh hiếu. Thực ra bại bởi cái kia Chu Phàm cũng coi như không cái gì, chúng ta lần sau không, coi như lần sau thắng không được, lần sau nữa nhất định có thể thắng trở về. Ngươi cái này thái giám chết bẩm có thể hay không thắng lợi. Bạch Huyền Thạch mất đi ngày xưa tao nhã nho nha hống, thanh âm lớn đến hắn về sau hai chữ đều có chút mơ hồ không rõ.